Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. Fudasuke lựa chọn. How are you? Si Phong đi ở trên đường thưởng thức Thaddeus quốc văn hóa, liền nghe một cái lưu loát Anh văn, mà lại nói lời này chính là cô gái, là cái dung mạo rất tinh xảo bạch nhân. Si Phong lập tức dùng Anh ngữ nói rằng: ta rất khỏe, ngươi là dân bản xứ sao? Ngoặc kép, ngôn ngữ tự động cắt, tỉnh phiên dịch, đúng, ta là mô thức ta dân bản xứ. Xin hỏi các ngươi là người nước nào? Nga tiểu tỷ tỷ khẽ mỉm cười, rất là đẹp đẽ. Si Phong đương nhiên muốn nói thật, ta là người Hoa, ta bên cạnh vị này chính là đảo quốc người, thì ra là như vậy. Ta rất yêu thích người Hoa. Ta gọi Sirisa, Sirisa tuy rằng không nhìn thấy Si Phong mặt, thế nhưng từ vóc người cùng khắp mọi mặt xem, cái này mang mũ giáp nam tử tuyệt đối dài đến đẹp đẽ. Cuối cùng hai người trao đổi phương thức liên lạc, Si Phong mới đi. Sirisa đuổi đi Kurosawa Ichinami liền buồn bực: hắc dạ huynh đệ, nàng đều không nhìn thấy ngươi mặt, làm sao vẫn như thế nhiệt tình a? Huống hồ ta dài đến cũng không kém a. Si Phong cười ha ha. Người nước ngoài mà, khá là khách khí, hay là nàng là bằng cảm giác đây? Được rồi, chúng ta trước về khách sạn đi. Kurosawa Ichinami có chút không nói gì đi theo Si Phong phía sau, hai người đến khách sạn 5 sao sau để ở giờ khắc này. Ở một chỗ tuyết lớn bao trùm bên trong trang viên, trong phòng có 4 người. Trong đó hai người ngồi ở không giống trên ghế salon, hai người khác thì lại đứng ở một tên đảo quốc người phía sau, nhìn dáng dấp ngươi còn rất nhàn nhã. Cũng không biết ngươi đã chọc phiền toái lớn, nói chuyện chính là đảo quốc người nam tử đối diện. Đây là một cái tóc vàng Thaddeus quốc người, miệng hắn lên ngậm một điếu xì gà, xem ra rất có phái đoàn mà hắn đối diện, chính là Si Phong muốn giết Fudasuke. Giờ khắc này Fudasuke không đáng kể nói rằng: phiền toái lớn, ta xem không hẳn đi, ha ha, xem ra ngươi không biết a, đảo quốc đế minh đã truy nã ngươi. Giờ khắc này nói vậy, ám người giết ngươi đã đi tới ta Đại La Tư quốc lãnh thổ bên trên. Vì lẽ đó cái mạng nhỏ của ngươi lúc nào cũng có thể gặp sự cố. Nam tử tóc vàng lắc lắc đầu nói rằng: hắn biết đến tin tức từ trước đến giờ đều cực kỳ nhanh, coi như đảo quốc đế minh ẩn giấu sâu hơn, nên có tin tức tiết lộ vậy chính là có. Lần trước đảo quốc đế minh phái người đến vẫn là một tháng trước, ta nhớ tới hắn phái ra người cũng đã chết rồi, hơn nữa chết rất là thảm. Fudasuke đem thân thể hướng về trước thăm dò, để lên bàn vodka bị hắn nắm lên, ngã vào chứa đầy khối băng ly thủy tinh bên trong. Bên ngoài lớn như vậy tuyết, mà Fudasuke còn uống như thế băng rượu, tựa hồ không hề để tâm. Nam tử tóc vàng cười lạnh một tiếng: Fudasuke, lần trước đảo quốc đế minh phái tới chỉ có điều là dò đường thôi, chỉ là ngũ vương tự nhiên không giết được ngươi, có thể ngươi biết lần này đến người là thực lực ra sao sao? Thực lực ra sao? Fudasuke giả bộ hỏi một câu. Thất thánh, không sai, đến rồi chí ít hai người, hơn nữa nên đều ở thất thánh người thứ 4 người thứ 5. Nam tử tóc vàng hít một hơi thật dài xì gà, nhìn Fudasuke. Fudasuke nghe xong cau mày, phía sau hắn hai cái người giám hộ viên cũng chỉ có thất thánh thứ 6 thực lực, mà lần này đảo quốc đế minh phái tới người thực lực đã có người thứ 5 người thứ 4. Như vậy hắn thật sự có chút nguy hiểm, nếu không là hắn cung cấp tình báo cho Thaddeus quốc đế minh, khả năng Thaddeus quốc đế minh liền hai người này người giám hộ viên cũng không muốn cho hắn mà. Trước mắt nam tử tóc vàng này là đã từng hợp tác qua một lần chợ đêm ông chủ. Tuy rằng người này thực lực giống như vậy, nhưng sau lưng nhưng có một toàn bộ chợ đêm thực lực. Cho nên dưới mắt ngoại trừ hắn có thể trợ giúp chính mình, vẫn đúng là không cầu được ai giúp trợ. Nhìn Fudasuke vẻ mặt Masini liền biết có hy vọng. ta lần này đến đây không phải vì dọa ngươi, mà là vì trợ giúp ngươi. Dù sao chúng ta cũng coi như là bạn cũ mà. Đương nhiên phải giúp ngươi vượt qua lần này cửa ải khó. Fudasuke là một người thông minh. Hắn tự nhiên biết Masini không thể vô duyên vô cớ trợ giúp hắn. Liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ngươi muốn cái gì? Về kép hình thuốc thử, Masini trực tiếp nói, không thể. Fudasuke trực tiếp phất tay từ chối. Đùa gì thế? Về kép hình thuốc thử hắn cũng thật vất vả chiếm được một ống. Kết quả Masini liền nhìn chăm chăm. Hiện tại về kép thuốc thử đã vượt qua thí nghiệm kỳ. Vì lẽ đó bị lưu thông. Thế nhưng phần lớn đều ở người có quyền thế trong tay. Vì lẽ đó hắn được này một ống cũng phân là ở ngoài không dễ dàng cũng không biết Masini từ nơi nào. Biết được tin tức, biết hắn có về kép hình thuốc thử. Một ống vê kép hình thuốc thử đổi một cái mạng rất đáng giá a. Phúc lão huynh ngươi chẳng lẽ không biết cân nhắc hơn thiệt sao? Masini cười cợt lần thứ hai nói rằng, ta trực tiếp phái cho một mình ngươi đệ nhị thánh. Như vậy coi như đảo quốc phái tới đệ tam thánh cũng không làm gì được ngươi. Ngươi có biết thuê một cái đệ nhị thánh cần bao nhiêu tài chính sao? Đó là ngươi không nghĩ tới. Cũng không phải phía sau ngươi cái kia hai cái có thể gánh chịu giá cả, đệ nhị thánh. Fudasuke trong lòng tự lẩm bẩm, nếu như là đệ nhị thánh, như vậy không thể nghi ngờ tính mạng của hắn đem được bảo đảm. Bởi vì đảo quốc đế minh sẽ không phái so với đệ nhị thánh mạnh hơn người. Bởi vì hắn Fudasuke không như vậy đáng giá, thế nhưng ở đảo quốc đế minh trong mắt, hắn Fudasuke là nhất định phải bị diệt trừ nhưng là một ống về kép hình thuốc thử a. Đây là có thể để cho thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ duy nhất đường tắt. Liền như vậy giao ra hắn thật sự không cam lòng. Nhưng làm sao cái mạng nhỏ của chính mình càng trọng yếu hơn. Lần này nếu như đem đảo quốc đế minh người giết chết. Nói vậy đảo quốc đế minh cũng sẽ không lại lặp đi lặp lại nhiều lần phái người đến giết hắn. Được. Ta đồng ý, có điều hết thảy đều phải đợi sau khi chuyện thành công làm tiếp giao dịch. Đến thời điểm ta xác định chính mình an toàn, đảo quốc đế minh người chết, rồi ta sẽ đem về kép hình thuốc thử giao cho ngươi, Fudasuke cuối cùng làm. Ra quyết định, so với lên cái mạng nhỏ của chính mình tới nói về kép hình thuốc thử không tính là gì chỉ cần mình còn sống sót. Vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận, coi như không có thực lực, không có sức mạnh, có nữ nhân và kim tiền cũng được rồi a, không thành vấn đề. Nếu Phúc tiên sinh đồng ý, như vậy hôm sau trời vừa sáng ta cũng làm người ta lại đây bảo vệ Phúc tiên sinh an toàn. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta hãy đi về trước, Masini được hắn muốn đáp án. Đứng dậy cáo từ, đưa Mã tiên sinh. Fudasuke không có đứng lên đến, mà là dò thủ hạ hai người đi đưa Masini cũng không hề tức giận. Rời đi Fudasuke nơi ở sau trực tiếp ngồi xe rời đi Fudasuke đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt hung ác nói rằng, cần phải đuổi theo ta không tha, không quan tâm các ngươi phái bao nhiêu người đến giết ta. Lão tử đều cho ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Tuyết trắng dưới bóng đêm, Si Phong mang theo cái kính mát lớn cùng Kurosawa Ichinami ở một nhà kiểu Pháp phòng ăn bò bít tết. Nơi này coi như là midnight cũng là phi thường nhiều người. Có thể thấy được chuyện làm ăn rất tốt hơn nữa nơi này có rất nhiều mỹ nữ anh chàng đẹp trai. Đều là tiêu chuẩn người Âu Châu, nước ngoài đồ vật chính là thân thiết ăn chút. Ta cảm thấy nhân sinh ngoại trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài. Nắm giữ tiền tiêu không hết cũng là một cái phi thường hài lòng sự tình a. Kurosawa Ichinami đem một khối tiểu thịt bò nhét vào trong miệng chính mình. Chưa hết thòm thèm nói rằng Underworld tài sản Kurosawa Ichinami còn là hiểu rõ một ít. Từ lúc trước lần đầu tiên tới Tokyo, Underworld liền thắng đi rồi mấy chục triệu. Đế minh bài vị giải thi đấu sau khi kết thúc lại là một bút phong phú tài chính. Vì lẽ đó dựa theo Underworld thủ đoạn, phòng chừng từ lâu tài sản quá trăm triệu đi nơi này là cao cấp phòng ăn. Tùy tiện ăn ăn cũng muốn giỏi hơn mấy trăm đô la Mỹ. Thậm chí hơn 1.000 đô la Mỹ. Có thể nói rất là xa xỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.